Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại lượng thương vong, địch nhân tướng lãnh, tuy nhiên phát hiện chúng mai phục, nhưng là SSS phẩm chất còn tại đó, trước tiên liền bắt đầu chỉnh đốn quân đội, một bên thông báo cung tiễn thủ phản kích, 100 năm thông báo kỵ binh hướng về Bạch Khởi kỵ binh phát động công kích, nếu để cho Bạch Khởi quân đội xông vào quân đội của bọn hắn chi bên trong, tổn thất kia tuyệt đối sẽ phi thường to lớn, nhưng Bạch Khởi tọa kỵ của bọn hắn đều không phải là phổ thông chiến mã, đều là một đám đẳng cấp cao, thực lực cường đại tinh anh quái vật, những tọa kỵ này bạo phát ra một mảnh kinh khủng gọi tiếng, nhất thời thì để cho địch nhân 3.000 chiến mã bắt đầu gan khiếp hãi, vậy mà sợ hãi chạy loạn khắp nơi, tăng thêm Bạch Khởi mang cho địch nhân uy hiếp, thì càng làm cho cái này 3.000 kỵ binh còn không có phát huy ra tác dụng, ngược lại còn đem bọn họ binh lính của mình cho kinh hãi té xuống đất, thậm chí trực tiếp dẫm đạp mà chết, cũng không ít. Cái này nhìn đối phương tướng lãnh một mặt mộng bức, hắn quyết định biện pháp sẽ không sai. Sai lầm là, không có đối Bạch Khởi có chút hiểu biết, càng không có đối Bạch Khởi cường đại có một cái phán đoán. Kết quả dẫn đến 3.000 kỵ binh, không chỉ có không có phát huy ra một chút tác dụng, ngược lại còn làm loạn thêm, thì liền cái kia cung tiễn thủ, cũng không có thế đối những kỵ binh kia tạo thành thương tổn. Đối phương phòng ngự thực sự quá mạnh, vậy mà xuất hiện một tầng kết giới, chặn những thứ này cung tiễn thủ mũi tên, xong. Địch nhân tướng lãnh nhìn đến đối phương kỵ binh tốc độ tựa như tia chớp, thì biết mình đội quân này triệt để xong đời. Theo bốn phương tám hướng binh lính bắt đầu xuất hiện, đồng thời hướng về địch nhân bắt đầu bao vây lại, địch nhân tướng lãnh rất rõ ràng, bọn họ chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cũng là một cái vấn đề, cho ta xông ra một con đường máu đi ra. Dù sao cũng là SSS phẩm chất tướng lãnh, coi như hãm sâu trùng vây, cũng muốn chiến đến sau cùng, hắn tự mình rút vũ khí ra, mang theo binh lính theo một chỗ bắt đầu phá vây, song phương nhân mã, bắt đầu đánh giáp lá cà lên, mà Bạch Khởi kỵ binh, cũng vọt thẳng tiến vào địch nhân trung quân bên trong, bắt đầu vừa đi vừa về chà đạp những bộ binh này, kỵ binh đối kháng bộ binh, loại này chiến đấu không chút huyền niệm, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, từng lớp binh lính bị Bạch Khởi bọn người trực tiếp đưa đi. Mà chỉ huy binh lính phá vòng vây địch nhân tướng lãnh, cũng cùng một tên tiểu tướng chiến đấu, nhưng là, vừa mới giao chiến, liền để hắn triệt để bó tay rồi, gia hỏa này cường đại như vậy, cũng chỉ là một cái thiên tướng, nhìn một chút trên người đối phương trang bị, kém chút để hắn trong mắt đều rớt xuống, mẹ nó, cái này vậy mà toàn bộ đều là kim cương trang bị, vẫn là trọn bộ, thì liền binh lính bình thường cũng là kim cương sáo trang, vậy mà so với hắn một cái mấy vạn người tướng quân còn tốt hơn. Thế thì còn đánh như thế nào, những người này đến cùng là ai, mang theo nghi hoặc, hắn bị triệt để đánh chết, theo địa phương tướng lãnh bỏ mình, còn lại binh lính còn tại phó Âu Ngoan cố chống lại, nơi này ngoại trừ tử vong, không có lựa chọn thứ hai, bởi vì nơi này là hoạt động địa đồ, cho dù chết, cũng sẽ không thật tử vong. Chương 369, mộng bức địch quân, Bạch Khởi rất nhanh liền đem cái này hơn 20.000 người binh lính cho đánh chết, sau đó nhìn về phía cái kia lãnh địa. Phát hiện đối phương đã tại thành tường bốn phía cảnh giác, không tiếp tục điều động binh lính đi ra, chỉnh đốn binh lính về sau, Bạch Khởi lần nữa bắt đầu chỉ huy binh lính, chuẩn bị diệt đi cái này lãnh địa, quân trận khởi xướng, kỵ binh cũng chuẩn bị, hình thành một cổ sóng biển, hướng về phía trước lãnh địa, nhanh chóng trùng phong, tiếng kêu, giết rầm trời, địch nhân lĩnh chủ, mang theo lãnh địa binh lính, bắt đầu tiến hành phòng ngự, tháp phòng ngự đã chuẩn bị tốt, cung tiễn thủ cũng vận sức chờ phát động. Theo Bạch Khởi quân đội, tiến vào địch nhân tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau, đối phương rốt cục phát động tiến công. Địch nhân tháp phòng ngự, phẩm chất cũng không tệ lắm, uy lực cũng rất mạnh, so Bạch Khởi trước đó gặp phải những cái kia lãnh địa, mạnh gấp bội, bên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều công kích, có thể thấy được những thứ này tháp phòng ngự đẳng cấp cũng sẽ không quá yếu, cung tiễn, đá lớn, nguyên tố, ào ào hướng về Bạch Khởi quân đội tiến hành công kích, nhưng Bạch Khởi quân đội, dù cho tiến công đối phương lãnh địa, cũng y nguyên duy trì trận hình, nhìn đến những công kích kia thời điểm, không có chút nào ý sợ hãi, tiếp tục hướng về địch nhân tiến công. Bạch Khởi để binh lính phóng thích quân trận, một đạo năng lượng cường đại, theo binh lính trên thân bạo phát, cổ năng lượng này, hướng về bầu trời công kích vọt tới, ầm ầm, tháp phòng ngự công kích, trực tiếp trên không trung nổ tung, không có chút nào đối các binh lính tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhìn đến cái này lĩnh chủ hết sức kinh ngạc. Nhưng tháp phòng ngự công kích là từng cơn sóng liên tiếp, địch nhân lĩnh chủ không tin những binh lính này có thể ngăn trở một lần lại một lần công kích, nhưng là sự thật không thể không khiến hắn thấy rõ, những khi này là thật cường đại, mỗi lần đều có thể phóng thích cường đại công kích, đem bầu trời công kích hóa thành hư không, địch nhân tháp phòng ngự, vậy mà không có một cái nào có thể rơi ở phía dưới binh lính trên thân, đây rốt cuộc là một chi như thế nào quân đội, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, liền tháp phòng ngự đều không có cách nào đối phó bọn họ, khó trách ta mấy vạn đại quân đều bị đối phương tiêu diệt. Đối phương nhìn lấy phòng ngự của mình tháp, cũng không có phát huy ra tác dụng quá lớn, 10 phần chấn kinh, nhưng là hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Địch nhân lĩnh chủ, cắn răng, sau đó vô cùng đau lòng lấy ra một trương quyển trục, cái này tiện tay thả ra, sau đó toàn bộ bầu trời, hóa thành một mảnh hỏa hồng nhan sắc, bạo phát ra từng đạo hỏa cầu, hướng về Bạch Khởi bọn người thả buông xuống, quyển trục. Bạch Khởi rất nhanh liền biết đây là cái gì, loại vật này, hắn sử dụng đến cũng không ít. Bạch Khởi không chút hoang mang, bắt đầu tập kết quân đội, mấy vạn đại quân toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, sau đó lấy ra thuẫn bài, cầm thuẫn bài đặt ở trên đầu, sau đó, một cổ cường đại năng lượng phóng thích ra ngoài, tạo thành một cái to lớn thuẫn bài, mà lại hình thành như vậy trận hình về sau, còn không có dừng bước lại, còn tại hướng địch nhân lãnh địa tiến công, chỉ là tốc độ tương đối chậm mà thôi, rầm rầm rầm, bên trên bầu trời hỏa cầu, công kích tại các binh lính khiên phòng vệ phía trên, nhưng là không thể phá vỡ tầng này phòng ngự thực sự quá mạnh, làm sao cũng không phá được, tại sao có thể như vậy, đây chính là cấp SSS pháp thuật quyển trục A, ta bỏ ra lớn như vậy đại giới mới mua được, vậy mà không có một chút hiệu quả, đây rốt cuộc là cái gì quân đội A, địch nhân lĩnh chủ, cả người đều ngốc tiếc, thủ đoạn của đối phương cũng quá là nhiều đi, vậy mà liên tiếp cản trở công kích của hắn, cái này thực sự khó có thể để người tin tưởng. Hắn lần thứ nhất nhìn đến có quân đội có thể trực tiếp kháng trụ cường đại như vậy quyển trục công kích, để cả người hắn đều mộng bức, lãnh địa tháp phòng ngự còn tại công kích, bên trên bầu trời quyển trục, uy lực càng ngày càng yếu, sau cùng biến mất không thấy, Bạch Khởi quân đội, vẫn luôn không có dừng lại, giơ lên thuẫn bài, lấy một loại vô cùng đều đặn nhanh tốc độ hướng về địch nhân lãnh địa đi qua, bắn tên, địch nhân lĩnh chủ, không có biện pháp, 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể để binh lính không ngừng phát động công kích. Dù cho biết những công kích này vô dụng, nhưng vẫn là cần muốn làm như thế, bởi vì hắn không muốn cứ như vậy bị đánh bại, không muốn bị đào thải ra khỏi cục, nhưng Bạch Khởi quân đội, thủ đoạn có thể không chỉ như vậy nhiều, đang đến gần địch nhân về sau, cũng bắt đầu phát bắn cung tiễn, một mảnh mưa tên từ đuôi đến đầu, hướng về trên tường thành địch nhân tiến công, lực công kích thập phần cường đại, lực xuyên thấu cường đại, lực phá hoại cũng hết sức kinh người, địch nhân lĩnh chủ nhìn lấy những thứ này mũi tên, kinh người liền thành tường đều có thể bắn thủng, 10 phần chấn kinh, công kích này, cũng quá mạnh đi, đây rốt cuộc là cái gì quân đội A, khoảng cách xa như vậy đều có thể công kích, mà lại lực xuyên thấu cường đại như vậy, không chờ đối phương phản ứng, chỉ nghe được một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên, địch nhân kinh hãi người đã đi tới dưới tường thành, bắt đầu đối với cổng thành phát động công kích, rầm rầm rầm, theo mấy cái nói tiếng nổ mạnh to lớn âm vang lên, cả đại môn bị triệt để đánh nát, Bạch Khởi kỵ binh dẫn đầu xông vào địch nhân lãnh địa, đối với bên trong thành địch nhân, khởi xướng một đợt mãnh liệt tiến công, toàn bộ lãnh địa đều bạo phát ra chấn thiên giống như tiếng la giết âm, cả vùng đều tại oanh minh rung động, kỵ binh hung hăng phóng tới toàn bộ lãnh địa địch nhân, sau đó nhanh chóng hướng về thủy tinh phương hướng công kích, tuy nhiên một đường lên đều có rất nhiều địch nhân cản ở phía trước, hai bên cũng có rất nhiều cung tiễn thủ đối lấy bọn hắn tiến công, thế nhưng là, Bạch Khởi đội quân này, chiến đấu lực thật là đáng sợ. Phòng ngự lực cũng là tại quá kinh người, những thứ này cung tiễn công kích tại những kỵ binh này trên người thời điểm, kinh người công kích không đi vào, trực tiếp bị cường hãn phòng ngự cho đánh bay ra ngoài, làm sao sẽ mạnh như vậy, những thứ này cung tiễn thủ 10 phần chấn kinh, sau đó không tin tà lần nữa dương cung cài tên, tùy ý hướng về trong đó một tên kỵ binh công đánh tới, có thể kết quả vẫn là một dạng, cung tiễn thậm chí ngay cả đối phương khải giáp đều không phá được, đối phương phòng ngự, thực sự quá mạnh. Các binh lính đại đa số đều là kim cương trang bị, lại là đỉnh cấp trại lính đi ra binh lính, có trại lính cường hãn tăng thêm, còn có lãnh địa những kiến trúc khác tăng thêm, đối phòng ngự tăng thêm, thương tổn giảm miễn, đạt đến rất mạnh cấp độ, không có quá cường đại lực công kích, căn bản khó có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Phía trước cản đường binh lính, càng ngăn không được như lang như hổ một dạng kỵ binh trùng kích, ào ào bị tiêu diệt, kỵ binh rốt cuộc tìm được lĩnh chủ thủy tinh, sau đó bắt đầu công kích. Hơn 10 vị thực lực không tệ võ tướng, bắt đầu hướng về kỵ binh tiến hành công kích, nhưng mà ai biết, những kỵ binh này thực lực, vậy mà không so những thứ này võ tướng muốn yếu bao nhiêu, muốn là một cái hai cái còn nói được, có thể toàn bộ đều là dạng này, vậy cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, những thứ này võ tướng, không có kiên trì bao lâu, liền bị bọn kỵ binh toàn bộ đánh chết, sau đó bọn kỵ binh bắt đầu công kích thủy tinh, vài phút về sau, thủy tinh bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ lãnh địa, cũng biến thành một đạo quang mang, biến mất ngay tại chỗ, mà xa xa Chu Diễm, chợt thấy chính mình lãnh địa tích phân, tăng vọt tốt mấy ngàn, rất là kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi thăm về tới, Âm Lệ Hoa lúc này mới nói cho Chu Diễm, nguyên lai là Bạch Khởi tiêu diệt một cái đại hình lãnh địa, này mới khiến lãnh địa tích phân tăng vọt nhiều như vậy, cái này Bạch Khởi, không hổ là sát thần, liền đại hình lãnh địa đều cầm xuống một cái. Chu Diễm rất là kinh ngạc, Bạch Khởi chỉ huy quân đội, là lãnh địa mạnh nhất quân đội, vung xuống còn có hết mấy vạn kỵ binh, nắm giữ cường đại như vậy binh lính, diệt đi mấy cái đại hình lãnh địa, xác thực không thành vấn đề, đây chỉ là bắt đầu, Cao Thuận, Tạ Huyền, Long Sơn bọn người, cũng nhất nhất gặp đại hình lãnh địa, tuy nhiên năng lực của bọn hắn không đồng nhất, có thể mỗi một người bọn hắn thủ hạ, đều thập phần cường đại, bọn họ cũng rất khoái công phá nguyên một đám lãnh địa, vì lãnh địa thu được một đống lớn hồn tệ khen thưởng cùng tích phân, chương 370, tiêu diệt 85 cấp lãnh địa, Chu Diễm cũng không có rảnh rỗi, tại phụ cận không có quái vật về sau, thì toàn lực bắt đầu tiến công người khác lãnh địa, thậm chí còn gặp được mấy cái quân đội, Chu Diễm đương nhiên sẽ không buông tha những địch nhân này, cùng bọn hắn sau khi giao thủ, mỗi lần đều là đại hoạch toàn thắng, nhưng Âm Lệ Hoa nói cho Chu Diễm, ri lên chỉ huy thú nhân chiến sĩ, tao ngộ rất địch nhân cường đại, hai người bọn họ vạn người cùng địch nhân 5 vạn người thời điểm chiến đấu, hy sinh 1 vạn người, thụ thương 2 ngàn người, lúc này mới đem đối phương cho tiêu diệt, vậy mà chết 1 vạn người thì thú nhân chiến sĩ. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, đây là trong mấy ngày này, thương vong lớn nhất một lần chiến đấu, Chu Diễm biết, ri lên tuyệt đối là gặp đỉnh cấp lĩnh chủ, cũng chỉ có đỉnh cấp lĩnh chủ, mới có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ như vậy một chi quân đội, thú nhân chiến sĩ thập phần cường đại, mỗi một tên đều là lực lớn vô cùng chiến sĩ, lại bị đối phương cho cứ thế mà tiêu diệt 1 vạn người, có thể thấy được đội quân này thập phần cường đại, tuyệt đối là một cái phi thường cao cấp lĩnh chủ, sau đó truyền đến hình ảnh, cũng xác nhận điểm ấy, tại thú nhân chiến sĩ ở phía trước hơn 70 cây số địa phương, có một cái thập phần cường đại hoàng kim thành lãnh địa, thì liền thành tường đều là màu vàng. Máy bay do thám không dám tới gần, bởi vì đối phương có rất cường đại dò xét thủ đoạn, chỉ có thể thông qua đối phương lãnh địa quy mô, đại khái phán đoán ra đây là một cái cấp bậc tại hơn 90 cấp mạnh đại lĩnh chủ. Đối mặt dạng này lãnh địa, Bạch Khởi đã hạ lệnh nói cho Grillen, để hắn không muốn cùng cái kia lãnh địa người lần nữa phát sinh đại chiến. Cái kia lãnh địa thực lực mạnh như vậy, muốn là tới liều mạng, bọn họ sẽ tổn thất rất nhiều người. Bạch Khởi cũng không phải một cái chỉ biết là giết người thống soái. Nếu là thật như thế, liền không khả năng trở thành chiến quốc 41 trong danh tướng. Vì lên tuy nhiên rất muốn vì chính mình chiến tử thủ hạ báo thù, nhưng là hắn cũng không phải một cái sẽ chỉ đầu óc phát sốt tướng quân. Lại nói, hắn có thể lấy 2 vạn quân đội thì diệt đi đối phương 5 vạn người. Cái này chiến tích cũng đủ để kiêu ngạo, phải biết. Làm đối phương biết được chính mình 5 vạn người bị tiêu diệt thời điểm, cả người đều kém chút coi là nghe lầm, Bạch Khởi cũng không có trách cứ ri lên, dù sao loại chuyện này, về sau khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều, càng là đến đằng sau, có thể còn sống sót lĩnh chủ, đều phi thường cường đại, nắm giữ qua người thủ đoạn, thủ hạ có một ít cường đại quân đội, là phi thường bình thường, ri lên cũng trở nên cẩn thận, tận lực tránh cho cùng cái kia lãnh địa binh lính lần nữa khởi xướng chiến đấu, có máy bay do thám. Ri lên có thể làm ra phán đoán, bắt đầu lựa chọn một cái cấp bậc không cao lĩnh chủ tiến hành xuống tay. Một bên khác, Âm Lệ Hoa nói cho Chu Diễm, lãnh địa hiện tại gặp một cái thập phần cường đại lãnh địa, đối phương lãnh địa đẳng cấp, có chừng 85 cấp hai bên. Lãnh địa tới gần địa phương lãnh địa về sau, phòng ngự của bọn hắn tháp, đã bắt đầu đối cái kia lĩnh triển khai bao trùm thức công kích, từng đạo dày đặc công kích, phô thiên cái địa hướng về đối phương lĩnh rơi xuống. Phòng ngự của bọn hắn tháp, rất nhiều đều là đỉnh cấp. Công kích khoảng cách xa, uy lực mạnh mẽ, mà đối phương tháp phòng ngự, chỉ có 3 tòa cao cấp mới có thể công kích đến chính mình lãnh địa. Chỉ tiếc, đối phương mấy cái kia tháp phòng ngự công kích, rất nhanh liền bị bọn họ pháo hỏa công kích cho kích phá, mà phòng ngự của bọn hắn tháp, đã đối với đối phương lãnh địa, tiến hành bao trùm thức công kích, rầm rầm rầm, đầy trời năng lượng, rơi vào đối phương trên lãnh địa hư không. Cái này lãnh địa có thể phát triển đến 85 cấp, thực lực cũng không tệ lắm. toàn bộ lãnh địa đều nắm giữ một cái thập phần cường đại thủ hộ kết giới, nhưng là rất đáng tiếc, kết giới kia phòng ngự lực không đủ ngăn trở Chu Diễm Tháp phòng ngự hỏa lực, kết giới kia tại giữ vững được mấy giây về sau, cũng bởi vì phòng ngự không đủ, bị triệt để xé rách, từng đạo cái không giống nhau công kích, trực tiếp rơi vào đối phương lãnh địa bên trong. Chu Diễm Tháp phòng ngự, thực sự nhiều lắm, mà lại rất nhiều đều là đỉnh cấp RRR phẩm chất, tối cao đẳng cấp tháp phòng ngự, đẳng cấp đã đạt tới cấp 80, đối mặt đáng sợ như vậy tháp phòng ngự công kích, đối phương lãnh địa, bị xưa nay chưa từng có đả kích, từng đạo hỏa lực rơi vào đối phương lãnh địa bên trong, đem đối phương tháp phòng ngự phá hủy, đem đối phương lãnh địa kiến trúc hủy diệt, đem đối phương lãnh địa người cho diệt đi. Cái này lĩnh chủ, thực lực cao thâm, phóng lên tận trời, muốn nhìn một chút địch nhân là người nào. Khi thấy Chu Diễm tòa này hùng vĩ long hình thành tường thời điểm, cả người đều là mộng bức. Cái này thành tường, lại có mười mấy tầng cao, quan trọng tại thành tường bên ngoài, toàn bộ đều là sông hộ thành, toàn bộ lãnh địa, mẹ nó, vậy mà chỉ có một tòa cầu mới có thể ra vào, quan trọng đối phương tháp phòng ngự còn đáng sợ như vậy, hắn sống trên trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn đến đáng sợ như vậy lãnh địa, làm hắn muốn nhìn rõ ràng Chu Diễm lãnh địa tình huống thời điểm, lại cái gì đều không nhìn thấy. Cái này lĩnh chủ minh bạch, đối phương lãnh địa, bị bố trí che giấu trận pháp. Sau đó, cái này lĩnh chủ nhìn đến đầy trời hỏa lực thời điểm, nhất thời lâm vào một loại mộng bức trạng thái, sau đó mắng, ngọa tào, rầm rầm rầm, theo hỏa lực bao trùm, cái này lĩnh chủ rất khổ cực bị tiêu diệt. Chu Diễm Tháp phòng ngự, trọn vẹn oanh kích cái này lãnh địa 5 phút đồng hồ, lúc này mới đánh tan cái này lãnh địa thủy tinh, làm cái này cường đại lĩnh chủ, bị truyền tống ra ngoài về sau. Trong đầu còn đang hồi tưởng lấy trước đó một màn kia, sau đó mở ra lĩnh chủ website diễn đàn, ban bố một cái thiệp, phát hiện cự long thành tường lãnh địa, ta 85 cấp lãnh địa, vậy mà kiên trì không đến 10 phút đồng hồ, hắn chỗ lấy không nói 5 phút đồng hồ, thực sự cảm thấy sự kiện này quá mất mặt, nhưng là hắn muốn tra ra cái kia lãnh địa lĩnh chủ là ai, cho nên vẫn là đem sự kiện này nói ra. Cái này lĩnh chủ tại lĩnh chủ website, đã hơn 60 năm, có nhân khí rất cao. Làm hắn đem tin tức này tuyên bố lúc đi ra, lập tức thì chấn kinh vô số người. Đại ca, ngài cùng chúng ta nói đùa sao, ngài thế nhưng là 85 cấp lĩnh chủ, lãnh địa binh lính, ít nhất cũng có 10 vạn đi, mà lại lần trước chúng ta còn chứng kiến ngươi tuyên bố nói mình còn có 2 cái SS phẩm chất quân đội, dạng này đều bị 10 phút đồng hồ tiêu diệt, có hay không ảnh chụp a? Ta muốn biết tên địch nhân kia lãnh địa tình huống, các ngươi không có nghiêm túc nhìn à? Lâu chủ nói cái kia lãnh địa là di động đến lãnh địa của hắn bên trong, cũng chính là người ta cái kia lãnh địa là sẽ động. Ta biết cái kia lãnh địa, bởi vì ta cũng là bị cái kia lãnh địa tháp phòng ngự cho một đợt mang đi, không nghĩ tới liền 85 cấp lâu năm lĩnh chủ cũng đỡ không nổi, vậy ta thì an tâm, không thể nào, cái kia gia hỏa đáng sợ sao như vậy, các ngươi đều không nhìn thấy, cái kia gia hỏa thành tường, lại là cự long tạo hình, mà lại bên ngoài vẫn là một mảnh sông hộ thành. Quan trọng toàn bộ lãnh địa chỉ có một tòa cầu mới có thể thông hành, đối phương tháp phòng ngự, kinh khủng đến mức vượt quá các ngươi ngoài dự liệu, ta có thể nói như vậy, tên kia lãnh địa, quả thực thì vô địch, chấn kinh một. Chu Diễm tự nhiên không biết, bởi vì vì chính mình lãnh địa, tiêu diệt quá nhiều lĩnh chủ, thì liền 85 cấp lâu năm lĩnh chủ, đều bị trực tiếp tiêu diệt, cái này tại lĩnh chủ đại lục diễn đàn, đưa tới kinh thiên giống như thủy triều, cự long tạo hình thành tường. To lớn sông hộ thành, chỉ có một đầu cầu nối thông hành, vô tận mạnh đại nguyên tố tháp, quan trọng toàn bộ lãnh địa còn có thể di động, đây chính là bọn họ đối cái này lãnh địa nhận biết, cụ thể là ai, người nào, bao nhiêu đẳng cấp, hoàn toàn không biết, dạng này lãnh địa, không thể nghi ngờ sẽ trở thành rất nhiều lĩnh chủ ác mộng, đoán chừng toàn bộ lĩnh chủ đại lục, cũng chỉ có những cái kia tối đỉnh cấp lĩnh chủ, mới có thể ngăn trở cái này lĩnh chủ tiến công đi, mà Chu Diễm tích phân. Cũng bởi vì tiêu diệt mấy cái đại hình lãnh địa, tích phân đã tăng lên 10 vạn tả hữu, mà lại hôm nay thời gian một ngày còn chưa qua đâu, cái này tích phân còn có thể tăng lên không ít. Chương 371, Vương giả Trung Thu Thỏ thực lực. Về sau, lãnh địa rốt cục tiếp cận cái kia cái to lớn Trung Thu Thỏ phạm vi bên trong, Âm Lệ Hoa đem tin tức này, trước tiên thì bẩm báo cho Chu Diễm. Chu Diễm nghe được tin tức này về sau, nói cho Âm Lệ Hoa, những thứ này quái vật cũng không thể bị người nhanh chân đến trước. Đặc biệt là cái kia to lớn Trung Thu Thỏ, nhìn xem là đẳng cấp gì phẩm chất quái vật, vậy mà lại lớn như vậy, bây giờ cách còn quá xa, nhìn đến không rõ ràng lắm, chờ tới gần về sau, ta sẽ đem tư liệu truyền cho ngươi. Âm Lệ Hoa hồi đáp, kết thúc trò chuyện ngày sau, Chu Diễn tiếp tục tiến công còn lại lãnh địa, hắn tự nhiên là có mang tính lựa chọn công kích, nhưng có chút lãnh địa các loại cấp bậc nhìn không cao, có thể phòng ngự năng lực quả thật không tệ, cường giả cũng rất nhiều, để hắn tổn thất khá hơn chút người, 14 vạn binh lính, đến bây giờ cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe tổn thất không ít nhân thủ, dù sao có thể sống đến bây giờ lĩnh chủ, đều có chút tài năng, không có đơn giản như vậy liền có thể bị kích phá. Chu Diễm tuy nhiên không biết cụ thể tổn thất bao nhiêu người, nhưng tổn thất cái hơn 2 vạn người vẫn phải có, dù sao bọn họ tiêu diệt nhiều như vậy lãnh địa, không có một chút tổn thất, cái kia hoàn toàn không bình thường. Lĩnh chủ thế giới phát triển đã lâu như vậy, sống mấy trăm, hơn ngàn năm lĩnh chủ, số lượng cũng không ít, những người này đến cùng có thủ đoạn, ai cũng không rõ ràng. Chu Diễm trước đó ngay tại trong diễn đàn gặp qua một cái thiệp, nói hắn gặp qua một cái tuổi đạt đến hơn 2.000 tuổi lĩnh chủ, lời này cũng không phải là nói đùa, thật đúng là có khả năng, cảnh giới đạt tới trăm cấp đỉnh phong cường giả, bản thân liền có thể sống đến 1.000 tuổi, tăng thêm thăm dò lĩnh chủ đại lục thời điểm, có thể gặp phải rất nhiều gia tăng thọ mệnh thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cái này đều không phải là chuyện kỳ quái gì, hơn 2.000 tuổi tuy nhiên hơi dài, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nói như vậy, một tên cảnh giới viên mãn lĩnh chủ, đại khái đều có thể sống đến 1.000 tuổi đến 1.200 tuổi ở giữa, vượt qua phạm vi này, cũng là phục dụng đặc biệt cường đại bảo vật kéo dài tính mạng, loại vật này, Chu Diễm thì có khá hơn chút, chỉ bất quá loại đồ vật này, Chu Diễm có thể hay không có thể lấy ra, cái đồ chơi này nếu như bị biết, những lão bất tử kia, thật là vì kéo dài tính mạng xuất thủ cướp đoạt, những cái kia thọ nguyên không nhiều người, cũng sẽ không quản ngươi có thực lực gì, là cái gì thế lực, không có là cái gì so với bọn hắn có thể đủ nhiều sống sót càng quan trọng hơn. Ví dụ như vậy, tại diễn đàn phía trên đã không mới mẻ, Âm Lệ Hoa đem lãnh địa công kích cái kia mảnh quái vật hình ảnh, truyền cho Chu Diễm, Chu Diễm kiểm tra một hồi, xa xa liền có thể nhìn đến cái kia to lớn trung thu thỏ bóng người, cái kia quái vật thực sự quá lớn, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn, lãnh địa tới gần những quái vật kia về sau, tự nhiên là không chút do dự thì phát động dày đặc pháo hỏa công kích, từng đạo liệt diễm, hàng băng, mưa kiếm, phong bạo. Liên tục không ngừng hướng về quái vật phát động công kích, Chu Diễm hồn tệ, tích phân, đều đang nhanh chóng gia tăng lấy, bọn quái vật bị lãnh địa tháp phòng ngự bao trùm, biến đến 10 phần táo bạo, vậy mà bắt đầu hướng về lĩnh chủ động tiến công, đáng tiếc, những thứ này quái vật chỗ nào có thể ngăn trở tháp phòng ngự công kích A. Tháp phòng ngự bắt đầu công kích bầy quái vật này về sau, có không ít trốn qua một kiếp trung thu thỏ, chấn kinh về sau, đều đi tới cái kia to lớn trung thu thỏ bên cạnh, tự hồ tại tìm kiếm bảo hộ một dạng, lãnh địa bắt đầu hướng về cái kia to lớn trung thu thỏ di động đi qua, muốn phải nhanh một chút biết con quái vật kia tin tức, những thứ này quái vật đẳng cấp đều không giống nhau, theo cấp thấp nhất 60 cấp, đến tối cao cấp 90 cấp đều có, bọn họ thậm chí thấy được không ít thực lực cường đại bút, rầm rầm rầm. Nhưng vô luận những thứ này quái vật mạnh cỡ nào, gặp phải tháp phòng ngự về sau, quái vật xuống tràn, tự nhiên đều là bị tiêu diệt, cái này khiến Chu Diễm thu được không ít hồn tệ. Có thể những thứ này quái vật vẫn là không sợ chết chủ động hướng về lãnh địa tiến công, dạng này càng tốt hơn, dù sao những thứ này quái vật cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Theo tháp phòng ngự liên tục công kích phía dưới, quái vật số lượng đang không ngừng giảm bớt, sau đó, cái kia trung thu thỏ bạo phát ra thanh âm tức giận, thanh âm chấn thiên. Truyền khắp mấy trăm cây số phạm vi, tất cả mọi người không biết cái này trung thu thỏ đến cùng đang làm gì, tháp phòng ngự công kích cũng sẽ không cứ như vậy dừng lại, một mực hướng về trước mặt quái vật tiến hành công kích, bắt đầu tới gần cái kia to lớn trung thu thỏ. Sau đó, Âm Lệ Hoa rốt cục thu được cái này trung thu thỏ tin tức, liền vội vàng đem tư liệu truyền cho Chu Diễm. Quái vật, trung thu thỏ, phẩm chất, vương giả, chủng tộc, trung thu hoạt động quái, đẳng cấp, không cấp, đặc thù, kêu gọi. Chôn vùi, đất nước sống, âm ba, thánh quang thuẫn, tuyệt đối phòng ngự, đại địa quyền, khôi phục, bạo kích, phục sinh, giới thiệu, trung thu hoạt động quái vật, đánh giết sau có thể đạt được đại lượng tích phân khen thưởng, đây là trung thu trong hoạt động, phẩm chất cao nhất quái vật, khi thấy cái này trung thu thỏ phẩm chất về sau, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, tuy nhiên cái này trung thu thỏ cấp bậc là không cấp, có thể mẹ nó, kỹ năng này vậy mà đạt đến 10 cái, đặc biệt là một kỹ năng cuối cùng. Lại là phục sinh cái gì, chẳng lẽ là phục sinh chính mình, dạng này chẳng phải là cần đánh giết nó 2 lần mới có thể thành công sao, quái vật này kỹ năng thật cường đại, các ngươi phải cẩn thận, không nghĩ tới lại là vương giả cấp bậc phẩm chất quái vật, đây là lần đầu nhìn thấy loại cấp bậc này quái vật. Chu Diễm xác thực rất giật mình, vương giả cấp bậc quái vật là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Lương cũng nhìn thấy con quái vật này thuộc tính, cũng bắt đầu chuẩn bị kỹ càng, để lãnh địa bên trong người đều làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lãnh địa phòng ngự thập phần cường đại, tăng thêm còn có trận pháp thủ hộ, Chu Diễm vẫn rất có tự tin. Tháp phòng ngự công kích rốt cục hướng về cái kia Trung Thu Thỏ khởi xướng tiến công. Ầm ầm, từng đạo có thể đánh vào vương giả Trung Thu Thỏ trên thân, nhưng là cũng không có đối vương người Trung Thu Thỏ tạo thành tổn thương chút nào, bởi vì những công kích này đều bị cái kia vương giả Trung Thu Thỏ trên thân phát ra một đạo quang thuẫn cho ngăn cản lên. Bất quá, nó trên thân những cái kia Trung Thu Thỏ, nhưng là không còn đãi ngộ này, bị tháp phòng ngự một đợt mang đi, để Chu Diễm thu được không ít tích phân. Sau đó, cái kia vương giả Trung Thu Thỏ bắt đầu một chân dẫm tại trên mặt đất, nhất thời, một nói khe nứt to lớn từ dưới đất xuất hiện, sau đó một cổ cường đại công kích, hướng thẳng đến lãnh địa đánh tới, ầm ầm. Đất nứt sóng trực tiếp tại sông Hộ Thành phía trên nổ ra một đường thẳng hình bọc nước, sau đó uy lực không giảm hướng về lãnh địa công kích mà đến. Tất cả mọi người vô cùng chấn kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một cái vương giả Trung Thu Thỏ thực lực, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, công kích khoảng cách xa như vậy. Ầm ầm, toàn bộ thành tường đều lay động kịch liệt một chút, nhưng là vạn lý tường thành chính là đỉnh cấp kiến trúc, còn có rất nhiều giảm tổn thương, thậm chí còn có thật nhiều đặc tính. Coi như bị công kích một chút, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cái này vương giả Trung Thu Thỏ thực lực, vẫn là để bọn họ 10 phần chấn kinh, để bọn hắn biết, đạt tới cái này phẩm chất quái vật, không thể dùng đồng dạng ánh mắt đến đối đãi. Tháp phòng ngự công kích vẫn còn tiếp tục, bọn họ nhìn đến vương giả Trung Thu Thỏ cái kia quang thuẫn, tự hồ kiên trì không được bao lâu, chỉ thấy cái kia vương giả Trung Thu Thỏ, hai mắt bạo phát ra một cổ quỷ dị quang mang, sau đó liền thấy, theo tháp phòng ngự công kích đi qua tất cả công kích, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta đi, đây chính là vương giả cấp bậc quái vật thực lực à, quả nhiên cường hãn, cũng không biết lĩnh chủ đại lục vương giả quái vật, có phải hay không cũng cường đại như vậy. Lần này để Chu Diễm thấy được cái gì gọi là vương giả, đây mới thật sự là vương giả, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể bộc phát ra thực lực khủng bố. Chương 372, 5 vạn tích phân. Vương giả Trung Thu Thỏ kỹ năng còn có rất nhiều, đặc biệt là bên trong một cái kêu gọi chính là cái gì? Muốn là kêu gọi chính là còn lại Trung Thu Thỏ, đây chẳng phải là cho Chu Diễm đưa tích phân, loại chuyện này, hiển nhiên là không thể nào. Trương Lương sau đó nhìn đến, nơi xa bốc lên một mảnh bụi mù, Trương Lương chính còn muốn hỏi, Âm Lệ Hoa thì truyền tin cho hắn, bốn phía tới rất nhiều quái vật, đây chính là trước đó cái kia vương giả Trung Thu Thỏ sử dụng kêu gọi kỹ năng đi. Trương Lương sau đó thu đến từng tổ máy bay do thám truyền đến hình ảnh, những thứ này quái vật 10 phần nhiều, theo bốn phương tám hướng hướng về lãnh địa tới. Đây đối với chúng ta tới nói, là một chuyện tốt, không nghĩ tới cái này vương giả Trung Thu Thỏ, còn có thể mang cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Trương Lương cười hồi đáp, nếu là người khác lãnh địa, nhìn đến nhiều như vậy quái vật, khẳng định phải đau đầu, có thể Chu Diễm lãnh địa, tháp phòng ngự nhiều như vậy. Căn bản không sợ những thứ này quái vật số lượng có bao nhiêu, quái vật càng nhiều, đối thu hoạch của bọn hắn lại càng lớn, bọn họ ước gì vương giả Trung Thu Thỏ nhiều kêu gọi một số quái vật tới. Đợt thứ hai tháp phòng ngự công kích đã bị vương giả Trung Thu Thỏ ngăn cản, nhưng là tháp phòng ngự công kích đều là liên tục không ngừng, mà lại cũng không phải là cùng một chỗ phát động, vương giả Trung Thu Thỏ coi như năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng một mực sử dụng những thứ này kỹ năng, nó đang sử dụng 5-6 lần về sau, cũng xác thực không tiếp tục sử dụng, mà chính là trên thân thể xuất hiện một loại khác năng lượng, tháp phòng ngự công kích rơi ở phía trên về sau, cũng không có thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, đây cũng là vương giả Trung Thu Thỏ một cái khác tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Sau đó, vương giả Trung Thu Thỏ, vậy mà giơ lên nắm đấm, hướng trên mặt đất đột nhiên công kích một quyền, đại địa lần nữa bỗng nhiên ầm ầm một chút, sau đó lãnh địa trước mặt sông Hộ Thành, lần nữa bạo phát ra một cổ ngút trời bọc nước. Theo một đạo to lớn nắm đấm, từ dưới đất xuất hiện, sau đó hung hăng công đánh vào trên tường thành, mọi người thế mới biết, vương giả Trung Thu Thỏ lần nữa phát động công kích, lần này công kích, lần nữa để thành tường nhận lấy kịch liệt va chạm, nhưng cũng chỉ là dạng này mà thôi, muốn hoàn toàn đánh nát loại cấp bậc này thành tường, còn thiếu rất nhiều, nhưng công kích như vậy kỹ năng, vẫn là dọa Âm Lệ Hoa bọn người nhảy một cái, đã lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có quái vật có thể trực tiếp công kích đến lãnh địa, cũng may mắn lãnh địa phòng ngự đủ cường đại, bằng không, vẻn vẹn cái này hai lần công kích, liền có thể đem thành tường cho phá hủy, muốn đánh tan đỉnh cấp thành tường, cũng không thể dễ dàng như thế, tăng thêm còn có trận pháp gia trì, giảm tổn thương chờ một chút, vẫn là ta lo lắng nhiều. Nghĩ tới đây, Âm Lệ Hoa thở dài một hơi, nàng vẫn là rất tin tưởng mình lãnh địa phòng ngự, loại công kích này, muốn là đổi còn lại lĩnh chủ lãnh địa, khẳng định phải gặp nạn. Vài phút về sau, vương giả trung thu thỏ trên người tuyệt đối phòng ngự bình chướng, cũng bắt đầu mờ đi, nó há hốc miệng ra, hướng về những năng lượng kia, bạo phát ra một cổ âm ba công kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những năng lượng kia, còn chưa xuống đến vương giả trung thu thỏ trên thân, thì trên không trung trực tiếp nổ tung, vương giả cấp bậc quái vật, kỹ năng thực sự nhiều lắm, theo đạo này âm ba kỹ có thể sử dụng hoàn tất về sau, nó trên thân tán phát một loại kỳ quái quang mang, sau đó liền thấy, tình trạng của nó khôi phục được đỉnh phong, sau đó, khí thế của nó biến thành mạnh hơn mấy phần, hai mắt cũng biến thành màu máu, vương giả trung thu thỏ lần nữa sử dụng khôi phục kỹ năng cùng bạo kích kỹ năng, ngay sau đó, vương giả trung thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thỏ lần nữa thả ra công kích, một chân dẫm tại trên mặt đất, răng rắc, mặt đất lại một lần đã nứt ra, đồng thời lần này nứt ra lớn hơn, uy lực chí ít tăng lên gấp đôi trở lên, cái này còn không có dừng lại. Vương giả trung thu thỏ ngay sau đó lần nữa đối với công kích trên đất liền một quyền, nhất thời, hai cổ cường đại công kích năng lượng, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về lãnh địa phát động tiến công, oanh, oanh, vạn lý trường thành ở lay động kịch liệt hai lần, sau đó bình yên vô sự sừng sững tại vương giả trung thu thỏ trước mặt, vương giả trung thu thỏ, no, khả năng cái này vương giả trung thu thỏ làm sao cũng nghĩ không thông, cái này thành tường vì sao lại cứng như vậy đi, hai lần công kích về sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ nhìn đến vương giả trung thu thỏ trên thân lần nữa bao phủ thánh quang, sau đó quay đầu liền bắt đầu đi, nó vậy mà sợ hãi, muốn chạy trốn, bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân, nó di động tốc độ cũng không nhanh, nếu là tốc độ của nó quá nhanh, chỉ sợ đây chính là một cái vô địch con thỏ, từng đạo năng lượng công kích tại vương giả trung thu thỏ trên thân, nó trên thân thân quang thuẫn duy trì thêm vài phút đồng hồ. Sau đó vương giả trung thu thỏ lần nữa sử dụng tuyệt đối phòng ngự, lại là duy trì thêm vài phút đồng hồ hai bên, vương giả trung thu thỏ tự hồ biết mình trốn không thoát, bắt đầu quay đầu, sử dụng chôn vùi tiêu diệt những công kích kia, lúc này, toàn bộ lãnh địa cũng bị còn lại quái vật công kích, mà lại số lượng rất nhiều, Trương Lương hạ lệnh trước tiêu diệt những quái vật kia, đến mức vương giả trung thu thỏ, chỉ cần không cho hắn nó rời đi lãnh địa bên trong phạm vi công kích là được rồi, 10 phút sau, quái vật bị toàn bộ tiêu diệt, lãnh địa lần nữa đối với vương giả trung thu thỏ phát động công kích, bọn họ đều hy vọng vương giả trung thu thỏ có thể một lần nữa kêu gọi, quả nhiên, nó cũng không có để mọi người thất vọng, lần này tiếng kêu âm, so trước đó còn muốn thật lớn, hồi lâu sau, chung quanh xuất hiện lần nữa một mảnh quái vật, đáng tiếc những thứ này quái vật, so với đợt thứ nhất số lượng, liền muốn thiếu rất nhiều, Trương Lương nhìn đến những thứ này quái vật về sau, bắt đầu để tháp phòng ngự toàn lực tiêu diệt cái này vương giả trung thu thỏ, dù sao cái này vương giả trung thu thỏ kỹ năng, toàn bộ đều sử dụng hoàn tất, không có nhìn một cái kỹ năng, chính là đánh dữ dội rơi xuống nước thỏ thời cơ tốt, cái này con thỏ, chỉ có thể tiếp nhận tháp phòng ngự công kích, ngay cả như vậy, phòng ngự của nó cũng làm cho tất cả mọi người giật mình, vậy mà trọn vẹn đã nhận lấy tốt vài phút công kích, lúc này mới ngã trên mặt đất, hóa thành một mảnh quang mang biến mất không thấy gì nữa. Đánh giết vương giả trung thu thỏ, tích phân 50.000, 5 vạn tích phân. Chu Diễm cũng toàn bộ hành trình thấy được lần này đánh giết vương giả trung thu thỏ hình ảnh, mang cho hắn 5 vạn tích phân, nhưng chân chính ích lợi, không chỉ có tích phân, vẻn vẹn là nó kêu gọi mà đến quái vật, cũng không biết mang cho hắn bao nhiêu hồng tệ ích lợi, tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn tìm tòi, tận lực nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được cái thứ hai vương giả trung thu thỏ, loại quái vật này lớn như vậy. Muốn tìm được nó, vẫn là hết sức dễ dàng. Một cái vương giả trung thu thỏ tích phân ích lợi, thực sự nhiều lắm, để Chu Diễm 10 phần động tâm, chỉ cần nhiều tìm kiếm được mấy cái kia là hắn có thể đủ nhiều tích lũy một số tích phân. Âm Lệ Hoa cũng biết loại quái vật này ích lợi cao bao nhiêu, đã tương đương với bọn họ mấy ngày nay một nửa tích phân. Loại quái vật này, bọn họ có thực lực đánh giết, khẳng định là cần nhiều đánh giết mấy cái, nhưng loại quái vật này, cũng không phải là bọn họ muốn tìm được liền có thể tìm tới, chỉ có thể nhìn vận khí, lãnh địa tại tiêu diệt những cái kia đánh thẳng tới quái vật về sau, Trương Lương liền hạ lệnh lãnh địa hướng về mấy cái đại hình lãnh địa xuất phát, diệt sát những cái kia đại hình lãnh địa, nói ít cũng có thể thu hoạch được mấy ngàn tích phân, Cái này có thể so sánh tìm kiếm Trung Thu Thỏ có lời nhiều, nhưng sắc trời càng ngày càng ảm đạm, Chu Diễm bọn họ lần nữa bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp hạ trại, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Nơi này ban đêm, thực sự không thích hợp chiến đấu, tựa như là cố ý đem thiên địa làm đến đen như vậy, liền xem như chiếu sáng công cụ, có thể chiếu xạ đến phạm vi, cũng rất giống bị giảm bớt một nửa. Ngoại trừ Chu Diễm lãnh địa, vẫn còn tiếp tục hướng về mấy cái kia xui xẻo lãnh địa xuất phát bên ngoài, toàn bộ lãnh địa lĩnh chủ, đều tại khôi phục nguyên khí, chờ đợi lấy ngày mai chiến đấu. Trong khoảng cách thu hoạt động kết thúc, chỉ còn lại có 2 ngày, chương 373, tự nhận xui xẻo cao cấp lĩnh chủ. Ban đêm, Chu Diễm lãnh địa vẫn còn tiếp tục hướng về người khác lãnh địa phát động tiến công, mà lại cái này lãnh địa đẳng cấp, vẫn là một cái đạt đến 90 cấp lãnh địa. Chẳng ai ngờ rằng, đã trễ thế như vậy, lại còn có người sẽ phát động tiến công, cái này để tên này cao cấp lĩnh chủ, lộ ra rất kinh ngạc, đã muốn chết, vậy liền diệt ngươi. Cái này cao cấp lĩnh chủ, 10 phần tự tin, coi như cao hơn hắn lĩnh chủ, muốn đánh hạ lãnh địa của hắn, hắn cũng có đầy đủ tự tin đem lưu lại. Cái này cao cấp lĩnh chủ, trải qua không ít mưa to gió lớn, ngay đầu tiên thì phái ra một đám phi hành ma thú tiến hành điều tra, sau đó thấy được một cái lãnh địa, đang theo lấy chính mình lãnh địa tiến hành công kích, lãnh địa. Cái này cao cấp lĩnh chủ đều mộng, bên cạnh mình cái gì thời điểm xuất hiện một cái lãnh địa, hắn sau đó quan sát, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này lãnh địa không đơn giản, vậy mà lại di động, ngược lại là có chút năng lực. Cái này cao cấp lãnh địa, lập tức triển khai phản kích, có thể để hắn mộng bức chính là, phòng ngự của mình tháp, vậy mà đều công kích không đến đối phương lãnh địa, cao cấp lĩnh chủ, mà đối phương tháp phòng ngự, đã bắt đầu hướng về chính mình lãnh địa phát động công kích, rầm rầm rầm, vị này cao cấp lĩnh chủ trên không, cũng có một cái rất cường đại phòng ngự trận pháp, đồng thời ngăn cản Chu Diễm tháp phòng ngự tiếp tục không ngừng tiến công, cái này cao cấp lĩnh chủ không do dự, lập tức bắt đầu điều động 1.000 phi hành chiến sĩ, 2.000 kỵ binh, hướng thẳng đến Chu Diễm lãnh địa tiến đánh tới. Trương Lương nhìn đến địch nhân tập kích về sau, sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là tùy ý điều tập mấy cái tháp phòng ngự hướng lấy bọn hắn khởi xướng công kích mà thôi. Nhìn đến một mảnh hàng băng đánh tới, 1.000 tên phi hành kỵ sĩ bắt đầu phóng thích trong thân thể năng lượng, tạo thành một đạo phòng ngự thuẫn bài, đem chính bọn hắn bao quát phi hành ma thú thân thể, toàn bộ đều bảo vệ. Những người này ngây thơ cho là mình có thể ngăn cản được tháp phòng ngự công kích, kết quả oanh, một đạo hàng băng rơi xuống, ngàn người phi hành kỵ sĩ trực tiếp hóa thành tượng băng, từ trên trời giáng xuống, sau đó ngã thành toái phiến biến mất không thấy. Đến tại trên mặt đất 2.000 kỵ binh, vô luận là tốc độ vẫn là tọa kỵ, đều thật không tệ, xem ra có lẽ vẫn là một chi S phẩm chất trở lên trại lính. Một đạo khí độc rơi xuống, kỵ binh ào ào bị độc vụ bao phủ, miệng bụng bọc mép, trúng độc mà chết. Một mảnh kiếm nhận xông qua kỵ binh phía sau, đem chém thành toái phiến. Hàng băng rơi xuống, đem đông thành tượng băng, gió bão đột kích, đem thổi tan, liệt diễm rơi xuống, đem bốc cháy lên. Một đợt công kích phía dưới, 2.000 kỵ binh cứ như vậy biến mất không thấy, không còn khí đến một chút tác dụng, thậm chí đi tới không đến 500m. Cao cấp lĩnh chủ, vị này cao cấp lĩnh chủ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh quân đoàn cùng phi hành kỵ sĩ, đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Cứ như vậy bị đối phương tháp phòng ngự nhẹ nhõm hóa thành hư vô, cái này cao cấp lĩnh chủ tháp phòng ngự, cũng xem là không tệ, cầm giữ có mấy tòa SSS phẩm chất tháp phòng ngự, đáng tiếc những công kích này, mỗi lần đều sẽ bị đối phương dày đặc năng lượng cho đánh nát, mà công kích của đối phương thì là liên tục không ngừng công kích tại chính mình lãnh địa trận pháp phía trên, những thứ này tháp phòng ngự, sẽ không đều là SSS phẩm chất trở lên tháp phòng ngự đi. Vị này cao cấp lĩnh chủ nhìn đến tình huống như vậy, nói ra một cái ngay cả mình đều có chút ý tưởng bất khả tư nghị. Sau đó, cái này cao cấp lĩnh chủ vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, cái này ít nhất cũng có mấy trăm tòa tháp phòng ngự, đối phương căn bản không có khả năng thu tập được nhiều như vậy cao cấp tháp phòng ngự, đánh chết ta cũng không tin, đối phương có nhiều như vậy cao cấp tháp phòng ngự, đây nhất định là còn lại đạo cụ nhân tố, hoặc là nắm giữ một loại nào đó gia tăng công kích khoảng cách đồ vật, nhưng là những thứ này uy lực cũng thật là đáng sợ đi. Vị này cao cấp lãnh địa mắt nhìn mình trận pháp có phá nát nguy hiểm về sau, thất kinh nói, ngoạ tào, cái này hắn a thế nhưng là RR phẩm chất cao cấp trận pháp, đã vậy còn quá nhanh thì không chịu nổi, đối phương cái này hắn a đến cùng là cái gì phẩm chất tháp phòng ngự, uy lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Cái này cao cấp lĩnh chủ, bất chấp gì khác, vội vàng gọi tới trên trăm tên cảnh giới đạt đến kỳ thật 70 trọng thiên cường giả, sau đó đối bọn hắn nói ra, các ngươi nhất định muốn xông đi vào, đem phòng ngự của bọn hắn tháp làm hỏng, ta phái toàn bộ phi hành quân đoàn cùng binh lính lao ra cho các ngươi hấp dẫn hỏa lực, lúc này, cũng bất chấp gì khác, chỉ có thể dùng những binh lính này làm thành mồi nhử, lấy tự sát thức phương thức, vì những thứ khác người xông qua mảnh này dày đặc tháp phòng ngự, để bọn hắn tiến công đối phương lãnh địa, đem tháp phòng ngự phá hư. Không phải vậy, hắn cái này lãnh địa tuyệt đối sẽ bị phá hư, đến lúc đó, hắn sẽ phải xong. Vâng, theo mệnh lệnh hạ đạt, cái này cao cấp lĩnh chủ, đem còn lại mấy ngàn mét phi hành kỵ binh, phân biệt tản ra, hướng về phía trước tiến lên, trên đất binh lính, cũng bắt đầu tản ra, ào ào hướng về Chu Diễm lãnh địa tiến lên, đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như chờ đến trận pháp bị phá, chỉ sợ toàn bộ lãnh địa đều muốn hóa thành hư không, ở tại đằng sau. Trên trăm tên 70 trọng thiên trở lên cường giả, ào ào hướng về giấu ở những thứ này phi hành kỵ binh hoặc là trên đất binh lính đằng sau. Trương Lương nhìn đến tình huống này về sau, không có biến hóa chút nào, điều khiển hai cái độc khí tháp, trước cho cả mảnh trời hư không đến một đợt khí độc công kích, thuận tiện làm cho đối phương thấy không rõ tình huống. Sau đó, vài tòa kiếm nhận tháp bắt đầu xuất hiện, đem trọn cái bầu trời cho che úp tới. Trên đất công kích cũng giống như thế, dù sao lãnh địa bên trong tháp phòng ngự số lượng nhiều phải là, hơn nữa còn có thể lâm thời theo địa phương khác triệu tập một số tháp phòng ngự tới, bởi vậy số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mấy ngàn tên phi hành kỵ binh, không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ bỏ mình, trên đất binh lính, cũng giống vậy ngã xuống, đối mặt vô số đỉnh cấp tháp phòng ngự công kích, số lượng căn bản không giải quyết được vấn đề, liền xem như trăm tên 70 trọng thiên trở lên cường giả, cũng chỉ còn lại có 10 tên bị thương thật nặng, há, còn có sống sót. Trương Lương có chút ngoài ý muốn, cái này mấy cái cá nhân thực lực không tệ a, đáng tiếc, còn chưa đủ nhìn, theo đợt thứ hai kiếm nhận rơi xuống, những người còn lại cũng bị tháp phòng ngự diệt sát, tên kia cao cấp lĩnh chủ, nhìn đến tình huống như vậy về sau, mắng to, thao, cái này hắn a cái gì lãnh địa, tháp phòng ngự mạnh như vậy, đây không phải khi dễ người mà, răng rắc, cao cấp lĩnh chủ nghe được cái thanh âm này về sau, lập tức hô, không tốt, trận pháp muốn phá, theo bầu trời trận pháp bị triệt để đánh nát, năng lượng kinh khủng, rốt cục rơi vào cái này cao cấp lĩnh chủ lãnh địa bên trong, mỗi một đợt năng lượng có thể công kích, đều có thể phá hư một mảng lớn kiến trúc, tử thương vô số người. Cái này cao cấp lĩnh chủ gắt gao nhìn lấy đối diện lãnh địa, cả giận nói, thù này lão tử nhớ kỹ, ta nhất định muốn tra được ngươi là ai. Oanh, theo một đạo liệt diễm đem cái này cao cấp lĩnh chủ bao phủ lại, hắn cũng trực tiếp bị truyền đưa đến hoạt động bên ngoài, trực tiếp bị đào thải. Cái này cao cấp lĩnh chủ, mở ra diễn đàn, muốn tra một chút liên quan tới cái kia lĩnh chủ tư liệu, kết quả phát hiện, diễn đàn phía trên toàn bộ đều là một mảnh chửi rủa thanh âm, chí ít có mấy trăm tên lĩnh chủ, đều tại tố nói lãnh địa mình trực tiếp bị một cái biết di động lãnh địa cho một đợt mang đi tình huống, cự long hình dáng thành tường, kinh khủng sông hộ thành, chỉ có đơn độc một tòa cầu, ngọa tàu, vậy mà người bị hại nhiều như vậy, nhất thời, cái này cao cấp lĩnh chủ tâm tình, một chút tốt một chút, bởi vì phía trên này có mấy vị lĩnh chủ đẳng cấp, đều tại 80 cấp trở lên, tuy nhiên hắn là tất cả người bị hại bên trong, lãnh địa đẳng cấp cao nhất một tên, nhưng nhìn đến có nhiều như vậy người bị hại, hắn thì cảm thấy mình cũng không cô đơn, hắn tại những thứ này thiếp mời bên trong phát biểu nói, có ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm cái này lĩnh chủ tin tức, hồi lâu sau, vị này cao cấp lĩnh chủ nhận được mấy trăm hồi phục, đại lão, ngài cũng bị cái kia gia hỏa đánh bại sao, ngoại tào, liền 90 cấp lãnh địa đại lão đều bị đánh bại, cái kia gia hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Người kia sẽ không phải là mát cấp cường giả đi, cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý, ta cũng cảm thấy mình bị giết coi như xong, mát cấp cường giả không phải chúng ta có thể chọc nổi, tìm kiếm vị kia đại lão tin tức, sau đó tại trong hiện thực lại ngược chúng ta một lần, ta liền nói một chút hả giận mà thôi, cũng không dám tìm đối phương, ta cũng không dám, ta sợ đối phương không cao hứng, trực tiếp một bàn tay đem ta nhét vào ta sao trong bụng. Vị này cao cấp lĩnh chủ vốn cho rằng lấy chính mình 90 cấp lãnh địa danh vọng cùng thực lực, khẳng định có thể làm cho tất cả mọi người đều cùng chung mối thù, có thể kết quả, mẹ nó đều sợ hãi, bọn họ vậy mà sợ hãi đối phương là mát cấp lĩnh chủ, sau đó lại ngược giết bọn hắn, lẽ nào lại như vậy? Những người này nói đúng, vạn nhất trêu chọc đến mát cấp cường giả, hoặc là đối phương thực lực là bán tiên cảnh giới, vậy cũng không tốt, cho nên, tự nhận xui xẻo, chương 374. kỹ năng dung hợp. Chu Diễm hoàn toàn không biết có một tên cao cấp lĩnh chủ bởi vì sợ hắn là bán tiên cường giả, từ đó từ bỏ đối điều tra của hắn. Bởi vì lúc này Chu Diễm, ngay tại xem xét trong đầu bức tranh đó, hắn phát hiện mình đem chú ý lực tập trung ở bức tranh phía trên thời điểm, rốt cục phát hiện cái này bức tranh một cái năng lực mới. Chu Diễm phát hiện mình đi tới trong bức tranh thế giới một dạng, mà lại, cái thế giới này có chút không đơn giản. Hắn phát hiện mình có thể ở chỗ này luyện tập kỹ năng, đồng thời còn có thể đem rất nhiều không giống nhau kỹ năng cho dung hợp thành cao hơn kỹ năng. Lâu như vậy đến nay, Chu Diễm là lần đầu tiên phát hiện cái này bức tranh ngoại trừ có thể tăng lên công pháp của mình bên ngoài, bây giờ còn có thể tăng lên chính mình kỹ năng đẳng cấp. Chu Diễm bắt đầu nếm thử lên, phát hiện lấy một cái kỹ năng làm chủ đạo về sau, sẽ nhắc nhở bản thân sở học kỹ năng có thể dung hợp nào, 10 phần thuận tiện. Đầu tiên cũng là đấu chuyển tinh di, cái này kỹ năng chỉ có thể dung hợp một cái kia chính là càn khôn đại na di. Chu Diễm bắt đầu đem càn khôn đại na di dung hợp tiến để đấu chuyển tinh di bên trong. Giờ khắc này, Chu Diễm phát hiện hai cái này kỹ năng, vậy mà bắt đầu chủ động dung hợp, mà lại đây hết thảy giống như là tại trong đầu của hắn tiến hành một phen. Hắn có thể thấy rõ ràng hai cái này kỹ năng là như thế nào dung hợp, vì cái gì có thể dung hợp về sau, sẽ có thay đổi gì, có thể phát huy ra uy lực gì. Đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm, tựa như là tại sáng tạo một cái mới kỹ năng một dạng, để hắn 10 phần chấn kinh. Rất lâu sau đó, đấu chuyển tinh di, kỹ năng thì cùng càn khôn đại na di hoàn thành dung hợp, biến thành một loại mới kỹ năng, mà lại hắn còn có thể vì cái này kỹ năng đặt tên, kêu cái gì tốt đây. Nghĩ, Chu Diễm quyết định gọi cái này kỹ năng vì đấu chuyển càn khôn, học tập kỹ năng và đấu chuyển càn khôn. Nhìn một chút cái này kỹ năng phẩm chất, vậy mà theo R cấp tăng lên tới RR cấp, rất không tệ. Nếu là có tương tự kỹ năng, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên cái này kỹ năng phẩm chất. Có cái này kỹ năng sau khi thành công, Chu Diễm quyết định nhiều học tập một số kỹ năng. Có điều hắn hiện tại vẫn là trước đem sở học kỹ năng, trước tiến hành thăng cấp lại nói. Chu Diễm thấy được chính mình Thái Cực kiếm pháp, phát hiện cái này kỹ năng đầy đủ dung hợp một cái ngự kiếm thuật, còn có Thất Tinh kiếm pháp. Chu Diễm lập tức bắt đầu tiến hành dung hợp thăng cấp. Thái Cực kiếm pháp chính là một loại vô cùng thần kỳ kiếm thuật, có thể lấy nhu thắng cương, đối mặt bá đạo công kích, có thể đem tiêu trừ. Nhưng Chu Diễm từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào khả năng công kích so với hắn còn muốn bá đạo, bởi vậy vẫn luôn không có quá lớn cơ hội thi triển. Đem ba cái kỹ năng tiến hành dung hợp về sau, phát hiện cái này ba cái kỹ năng bắt đầu xóa khai, tựa như là nói cho hắn biết những thứ này kỹ năng những cái kia là trọng yếu. Nào là chưa đủ, ba cái kỹ năng bắt đầu lưu lấy kiếm pháp tinh túy, đem những cái kia vô cùng dùng bỏ đi, giữ vững lấy nhu thắng cương uy lực, lại tăng lên ngự kiếm thuật loại kia phạm vi lớn công kích năng lực cùng điều khiển ngự kiếm thuật uy lực, hơn nữa còn có thể điều khiển ngự kiếm thuật, hình thành một loại kiếm trận, đây là hắn vạn lần không ngờ. Làm ba cái kỹ năng dung hợp thời điểm, Chu Diễm lại diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới kỹ năng, mà lại Chu Diễm đối cái này kỹ năng hết sức hài lòng. Hắn bắt đầu cho cái này kỹ năng đặt tên, một lúc sau, hắn bắt đầu cho cái này kỹ năng đặt tên là Thái Cực Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, học tập kỹ năng Thái Cực Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, có hai lần thành công, Chu Diễm đối tiếp theo kỹ năng dung hợp càng thêm có lòng tin lên, Thái Cực Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, kỹ năng phẩm chất, vậy mà sách tăng lên tới RR cấp, hắn nhìn về phía chính mình theo Bá Thiên Thương Pháp, lại nhìn một chút chính mình còn lại kỹ năng, tự hồ có mấy cái kỹ năng đều có thể dung hợp, một cái là Phong Chú Thuật, một cái là Huyễn Ảnh Đao Pháp. Cái này khiến Chu Diễm hết sức tò mò, Bá Thiên Thương Pháp chính là thương thuật, thậm chí ngay cả phong chú thuật đều có thể dung hợp, hắn đổ là thật tò mò. Theo ba cái kỹ năng bắt đầu dung hợp về sau, lấy thương pháp bá đạo làm chủ, gia nhập phong chú thuật phượng hệ uy lực, lại dung hợp Huyễn Ảnh Đao Pháp, huyễn ảnh biến hóa đặc tính, sau cùng lại một cái hoàn toàn mới kỹ năng xuất hiện ở Chu Diễm trong đầu. Những thứ này kỹ năng thật giống như hoàn toàn là hắn sáng tạo một dạng. Hắn có thể rõ ràng hiểu rõ những thứ này kỹ năng đặc điểm, điểm ấy 10 phần trọng yếu, vậy liền gọi là Bá Thiên Huyễn Phong Thương. Chu Diễm cười cười, học tập kỹ năng Bá Thiên Huyễn Phong Thương. Bá Thiên Huyễn Phong Thương, kỹ năng phẩm chất đạt đến R phẩm chất, mấy lần thành công, để hắn đem rất nhiều không cần kỹ năng, cho dung hợp cao hơn kỹ năng, đồng thời những thứ này kỹ năng tựa như là hắn sáng tạo đồng dạng, căn bản không cần lại tiến hành kỹ năng huấn luyện. Chỉ cần cùng với những cái khác kỹ có thể tiến hành phối hợp sử dụng là có thể. Hắn nhìn về phía chính mình, Thái Cực Quyền, sau đó phát hiện có hai cái kỹ năng có thể dung hợp đi vào, một cái là Bạo Lôi Thuật, một cái là Liệt Sơn Chưởng. lại là có thể dung hợp một cái pháp thuật kỹ năng, cái này khiến Chu Diễm phát hiện, rất nhiều kỹ năng ở giữa, kỳ thật cũng là có thể liên hệ, ba cái kỹ năng dung hợp về sau, bảo lưu lại thái cực áo nghĩa quyền thuật phía dưới, tăng lên bạo lôi thuật, lôi đình lực bộc phát, cùng liệt sơn chưởng quy lực, kỹ năng mới sinh ra, Chu Diễm cho nó đặt tên là thái cực lôi bạo chưởng, học tập kỹ năng thái cực lôi bạo chưởng, nhìn một chút, thái cực lôi bạo chưởng, kỹ năng phẩm chất, đạt đến RR phẩm chất. Chu Diễm lại nhìn mình gần nhất thường dùng băng thiên tuyết địa, pháp thuật kỹ năng, pháp thuật này có thể đem băng phong vạn lý cùng lưu tinh hỏa vũ dung hợp đi vào, băng cùng hỏa, lại có thể cùng tồn tại, cái này ba cái kỹ năng dung hợp về sau, uy lực khẳng định sẽ tăng nhiều, lấy băng thiên tuyết địa làm chủ đạo, sau đó cường đại băng tuyết uy lực, còn tăng lên hỏa diễm lực bộc phát, cái này kỹ năng một khi phát động, đầu tiên là sẽ đem địch nhân đóng băng, sau đó sinh ra to lớn liệt hỏa nổ tung. Quy lực thập phần lớn lớn, mà lại cái này kỹ năng dung hợp về sau, vậy mà thoáng cái thì đạt đến RR phẩm chất, khác biệt kỹ năng dung hợp lại cùng nhau, tăng lên kỹ năng quy lực, cũng không giống nhau. Hắn cho cái này kỹ năng mệnh danh là băng phong diễm bạo, học tập kỹ năng băng phong diễm bạo, cứ như vậy, hắn còn lại kỹ năng thì không nhiều lắm, còn có một cái ảnh phân thân, hắn nhìn một chút, có thể dung hợp tiếng lăng ba vi bộ bên trong, dung hợp bên trong. Để lăng ba vi bộ tăng lên một số huyễn ảnh năng lực, có thể dùng để mê hoặc địch nhân, nhưng là kỹ năng phẩm chất không thay đổi, cũng không thể sửa đổi tên. Dù sao, lăng ba vi bộ bản thân liền là RRR phẩm chất thân pháp, muốn tăng lên cái này kỹ năng phẩm chất, chỉ dựa vào một cái SS phẩm chất cảnh phân thân, có thể hoàn toàn không đủ. Hắn trước đó còn học tập mấy cái trận pháp, cũng dự định thử một chút có thể không thể dung hợp, kết quả phát hiện có thể dung hợp. Mà lại cái này dung hợp quá trình rất có ý tứ, tựa như là đem những trận pháp này bắt đầu ở trong đầu của hắn phá giải ra, hóa thành cơ bản nhất trận pháp tri thức, sau đó, đem những trận pháp này tạo thành một cái hoàn toàn mới trận pháp, dạng này còn có thể đề cao hắn không ít trận pháp tri thức, để hắn từ đó học được phi thường cao sâu trận pháp, đem những trận pháp này toàn bộ dung hợp về sau, vậy mà trực tiếp thì biến thành một cái mới thiên phú, gọi là tông sư cấp trận pháp đại sư, những trận pháp này đã toàn bộ hóa thành hắn trận pháp tạo nghệ, để Chu Diễm hết sức kinh ngạc. Bất quá trận pháp này cùng cái khác đồ vật có chỗ khác biệt, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Hắn lúc này muốn tăng lên chính mình trận pháp tạo nghệ, 10 phần đơn giản, nhiều học tập một số trận pháp, sau đó đem phá giải, biến thành chính mình trận pháp tri thức là được rồi. Đây chính là một loại bậc hắc giống như hành động, thiên phú của hắn phía trên, lần nữa nhiều một cái tông sư trận pháp đại sư. Hắn còn có một cái ép phẩm chất kinh công kỹ năng, trực tiếp dung hợp tiến vào phong lôi song dực bên trong, tăng lên không có ý nghĩa một chút tốc độ phi hành. Cứ như vậy, hắn kỹ năng cũng chỉ còn lại có 8 cái, ngoại trừ một cái ép phẩm chất thu thập thuật bên ngoài, còn lại đều là R phẩm chất trở lên kỹ năng, mà lại những thứ này kỹ năng đều có thể dung hợp thành đỉnh cấp kỹ năng. Điểm ấy, hắn về sau khẳng định sẽ đi nhiều học tập một số kỹ năng. Dù sao tàng kinh các bên trong nhiều như vậy kỹ năng, muốn tăng lên những thứ này kỹ năng phẩm chất cũng không khó. Chương 375, Lý Quảng nguy cơ. Ngày thứ tư, máy bay do thám sáng sớm thì ra được phụ cận quái vật địa điểm. Theo mọi người ăn sáng xong về sau, các lộ binh đoàn bắt đầu quái vật vị trí bắt đầu đi qua, sau đó triển khai săn giết hành động. Chu Diễm nhìn một chút hôm nay những thứ này quái vật đẳng cấp, so với hôm qua lại tăng lên một số, cấp thấp nhất quái vật đẳng cấp đều tại 65 cấp, thì liền trung thu thỏ số lượng, đều so với hôm qua muốn nhiều một chút. Chu Diễm tại cái quái vật này trong đống, phát hiện hai cái phổ thông trung thu thỏ, mà lại hắn còn chứng kiến nơi xa, đang có một cái thanh đồng phẩm chất trung thu thỏ tại lanh lợi đang ăn cỏ. Chu Diễm triển khai hai cánh, tốc độ so trước đó, nhanh như vậy ném một cái ném, cấp ép, khinh công, tăng lên tốc độ, thực sự không có ý nghĩa. Chu Diễm hướng về cái kia trung thu thỏ đuổi theo, sau đó bắt đầu sử dụng mới thăng cấp kỹ năng, thái cực lôi bạo chưởng, nâng lên một cái tay, vận chuyển âm dương linh lực, sau đó rơi xuống, một đạo thái cực đồ hiện ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, phía trên còn ẩn chứa tia tia lôi điện chi lực, quanh ra về sau, cái bàn tay này càng biến càng lớn, sau cùng công kích tại trên mặt đất thời điểm, đã đem 100m phạm vi bên trong, đều đánh ra một bàn tay, cả vùng đều cháy đen một mảnh, hãm xuống dưới đất đến mấy mét chi sâu. Theo chỗ cao nhìn xuống, rất như là Như Lai thần chưởng tạo hình. Chu Diễm sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, hắn nhưng vô dụng đem hết toàn lực thi triển, chỉ là rất tùy ý sử dụng đi ra mà thôi. Kết quả không nghĩ tới sẽ có uy lực như vậy, để hắn 10 phần chấn kinh. Xì xì xì, thật sự là không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái này kỹ năng tăng lên về sau, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, ta rất ưa thích, Chu Diễm rất là vui vẻ, những thứ này kỹ năng hoàn toàn là ở trong đầu hắn phá giải, sau đó gây dựng lại lên, đối với những thứ này kỹ năng hiệu quả cùng sử dụng, hắn hết sức quen thuộc, bởi vậy phóng xuất ra về sau, uy lực mới sẽ lớn như vậy, trong đầu hắn cái kia âm dương bức tranh, không chỉ có thể tiến hóa lãnh địa các loại kiến trúc, hiện tại càng là có thể dung hợp hắn kỹ năng uy lực, tương lai còn sẽ xuất hiện biến hóa gì, hắn hoàn toàn không cách nào báo trước. Hôm nay quái vật đẳng cấp cao, thu hoạch nhiều, đồng thời, Âm Lệ Hoa lần nữa nói cho Chu Diễm, toàn bộ hoạt động địa đồ, mỗi ngày đều đang thu nhỏ lại, nhưng bởi vì vài chục ức người tại như vậy lớn trong địa đồ, coi như rút nhỏ, cái này địa đồ cũng thập phần lớn lớn, ai cũng không biết còn có bao nhiêu lĩnh chủ tại những thứ này trong địa đồ. Buổi sáng tất cả mọi người tận lực tránh cho chiến đấu, đều đang cố gắng đánh giết giả ngoại quái vật cùng tìm kiếm trung thu thỏ, trừ phi là hai nhóm người gặp gỡ cùng một chỗ, lúc này mới sẽ bạo phát chiến đấu, không phải vậy người nào cũng sẽ không tiên chủ động đi tấn công người khác, đợi đến giả ngoại quái vật tìm kiếm đến không sai biệt lắm, cái kia chính là lĩnh chủ ở giữa chiến đấu bạo phát, Chu Diễm vận khí cũng không tệ lắm, một buổi sáng đều không có gặp phải người khác đoạt quái, khả năng này cũng là may mắn giá trị cao nguyên nhân đi. Tăng thêm hắn còn có thể sớm biết địch nhân phương vị cùng sở tại vị trí, có thể trước tiên giải đối phương thực lực như thế nào, muốn là kém cái kia liền trực tiếp diệt đi, muốn là cảm thấy không có nắm chắc, vậy liền mặc kệ hắn, trước tiên đem quái vật tiêu diệt lại nói. Chu Diễm nơi này không có gặp phải ra dáng địch nhân, nhưng những tướng quân khác cũng không có may mắn như vậy, thậm chí Tào Hồng chỉ huy một đội người, tại buổi sáng lúc 10 giờ, thì cùng một chi quân đội phát sinh xung đột rất đơn giản. Hai phe đội ngũ đều coi trọng một nhóm quái vật, Tào Hồng không chút do dự thì hướng về đối phương phát động công kích, đồng thời lấy tổn thất 10 người đại giới, đem đối phương tiêu diệt. Bất quá, đối phương tại trước khi chết, phát ra tín hiệu cầu cứu, đối phương hô người, Tào Hồng cũng có người A, nhưng là hắn vẫn là sớm trước cho Bạch Khởi báo cáo một chút xung đột nguyên nhân, đây là đối nguyên soái tôn trọng. Bạch Khởi nghe xong, không chút do dự đã nói một chữ giết, Tào Hồng nghe, thập phần vui vẻ, vì Bạch Khởi cho điểm. Sau đó Tào Hồng liền bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên là để điều tra máy tra xét phụ cận địch nhân, phát hiện đối phương có mười mấy cái đội ngũ hướng về hắn nơi này tới, nhìn tình huống, số lượng ít nhất cũng có 2-3 vạn người, Tào Hồng nhìn đến nhiều người như vậy, tâm lý có thể vui vẻ, sau đó bắt đầu hô người, những người khác nghe xong có 2-3 vạn người, cái này không nhất định phải đánh, sau đó thì tổ chức lên một chi vạn người đội ngũ, trong đó còn có một chi 2.000 người kỵ binh. Bọn họ nắm giữ máy bay do thám, có thể hiểu đối phương động tĩnh, kết quả là, bọn họ bắt đầu tập kích đối phương, bọn họ sử dụng tốc độ của kỵ binh, theo địch nhân cánh tiến công, sau đó đánh đối phương một trở tay không kịp, đừng nhìn 2.000 kỵ binh số lượng rất ít, phát huy tác dụng cũng không nhỏ, một cái trùng phong phía dưới, thì triệt để đem địch nhân mấy vạn nhân mã cho triệt để làm rối loạn, toàn bộ quân đội đội hình đều không thành dạng, nhìn đến hình ảnh như vậy, còn lại tướng lãnh lập tức bắt đầu trùng phong. Triển khai các loại quân trận, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đối phương trùng phong, thuận tiện thả mấy phát cung tiễn. Địch nhân tuy nhiên rất muốn kịp phản ứng phản kích, đáng tiếc 2.000 kỵ binh không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, cứ như vậy một mạch liều chết, chỗ kia bắt đầu tập kết, bọn họ thì hướng về chỗ kia trùng sát, đánh cho cái đội ngũ này tướng lãnh một chút tính khí đều không có, chi quân đội này tướng lãnh, chỉ có thể tự mình chỉ huy binh lính, hướng thẳng đến bộ binh tiến lên. Đến mức đánh giết những thứ này bốn cái chân kỵ binh, hắn còn không có ngốc như vậy, tình huống hiện tại là, có thể giết một cái là một cái, chạy đã không hy vọng xa vời, dù sao chết về sau, còn có thể phục sinh, ôm lấy dạng này tâm tính, Tào Hồng bọn họ như đối phó ý, rất nhanh liền cho bọn hắn một thống khoái, địch nhân tướng lãnh can đảm lắm, đáng tiếc thực lực lại không quá được, bị Tào Hồng một phương binh lính, một cái trùng phong, liền trực tiếp đánh sụp, cái này căn vốn không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Trận chiến đấu này, tổn thất rất ít, chết 30 mấy cái, thụ thương hơn 20 cái, kỵ binh một cái đều không có tử vong, cái kia mấy chục người, đại đa số vẫn là bị đối phương tướng lãnh cho bắn giết, người nào làm cho đối phương bên trong còn có một tên rất mạnh xạ thủ đây, Tào Hồng bên này vận khí tốt, gặp phải địch nhân cũng không phải là quá mạnh, còn tiêu diệt một cái mấy vạn người đội ngũ, nhưng là Lý Quản nơi đó tình huống lại không tốt lắm, hắn chỉ huy một đội binh lính, cũng tao ngộ một đám địch nhân. Mà lại bọn này địch nhân thực lực phi thường cường hãn, đối phương binh chủng, cũng có không tệ kỵ binh, thậm chí đối phương binh lính đẳng cấp, vậy mà đều là tại 90 cấp, trang bị cái gì, tuy nhiên so ra kém chính mình này phương, nhưng cũng đều là trọn bộ ám kình 6 trang. Lý Quảng cũng không có lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng là đối phương cũng có chính mình thủ đoạn, đối phương có phi hành sủng vật làm thành điều tra, sau đó đã bắt đầu hướng về Lý Quảng nơi này bao vây lại. Lý Quảng tự nhiên là trước tiên hướng về Bạch Khởi cầu cứu rồi. Bạch Khởi nhìn đến còn có người dám vây quanh binh lính của hắn, đã quyết định muốn hung hăng cho bọn gia hỏa này một cái nhan sắc nhìn một chút. Bạch Khởi lập tức khiến người ta hướng về Lý Quảng chỗ đó đi qua, sau đó để các lộ điều tra máy hướng về chỗ đó tụ tập. Cái này xem xét, phát hiện đối phương thực lực không tệ, có mấy chục cái vô cùng sủng vật làm thành điều tra, số lượng binh lính cũng không ít, khoảng chừng hết mấy vạn người. Bạch Khởi xem xét, rốt cục gặp một cái ra dáng đối thủ, không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại kích phát ra cái kia cường đại đấu chí, gặp mạnh thì mạnh, luôn luôn cùng những cái kia yếu quân đội chiến đấu, không có chút nào để Bạch Khởi cảm nhận được một chút giết người khoái cảm. Lần này, hắn đầy đủ cho thấy, cái gì là chiến quốc tứ đại danh tướng khí chất, bọn họ máy bay do thám 10 phần nhiều, đối với địch nhân hiểu rõ 10 phần lớn, lúc này Lý Quảng đã bị đối phương chậm rãi bao vây lại. Lý Quảng hiện tại nhân số chỉ có hơn 1.000 người, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, đối mặt địch nhân vây công, đem về bị toàn diệt. Bạch Khởi cấp tốc bắt đầu đối với các đại tướng lãnh ra lệnh, hơn nữa còn là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại tướng lãnh nghe được Lý Quảng có bị diệt diệt nguy hiểm, đều tăng nhanh hành quân tốc độ. Chương 376, giằng co. Các đại hàng lâm cũng bắt đầu cấp tốc tập kết quân đội, sau đó lựa chọn ngắn nhất tuyến đường hành quân, nhanh chóng hướng về Bạch Khởi cho bọn hắn chỉ định địa phương bắt đầu tốc độ cao nhất chạy tới. Lúc này, sắc trời đã vô cùng mờ tối, vì có thể hoàn thành Bạch Khởi cho nhiệm vụ, bọn họ không thể không tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.